Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 722. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ à, nhìn em vui như vậy chắc chắn là cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ rồi. Khi Nam Cung Yến đến bên cạnh, Trần Triệu Dương lập tức nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên rồi, anh còn không biết em là ai sao? Nữ doanh nhân số 1 ở Nam Hải đấy. Nam Cung Yến nghe anh nói vậy thì trong lòng vô cùng đắc ý nói. Dù gì cô vẫn rất tự tin trong vấn đề kinh doanh. Kể từ khi biết được sự tài giỏi của Trần Triệu Dương, cô có cảm giác như mình rất thất bại. Dường như ở bên cạnh anh, cô thấy mình không hề có ưu điểm gì nổi bật cả. Đúng vậy, đương nhiên là vợ anh lợi hại nhất rồi. Nói cho anh nghe thử đi, bọn em sẽ hợp tác như thế nào? Hơn nữa, vừa rồi em đã nói những gì với mấy người đó vậy? Sao bọn họ lại phấn khích đến thế? Trần Triệu Dương nhanh chóng khen ngợi vài câu. Sau đó liền hỏi, kỳ thực cũng không có gì cả. Chỉ là sẽ hợp tác chiến lược với những người này. Mà em lại là người thu về lợi nhuận cao nhất. Nam Cung Yến thấy có chút kỳ lạ. Dù sao công ty cô cũng chỉ là một công ty ngoài thành mới đến thành phố Long Hải. Sao các công ty này lại có thể tranh giành hợp tác? Vừa rồi em đã nói với họ rằng, anh là chồng của em. Đợi buổi đấu giá kết thúc, em sẽ giới thiệu anh với họ. Nam Cung Yến bình chân như vậy nói. Trần Triệu Dương đột nhiên cảm thấy bất lực. Khi nghe những lời này của Nam Cung Yến, xem ra anh thoát không khỏi tình huống này rồi. Có điều vợ đã mở lời như vậy rồi nên anh càng không thể không nể mặt vợ mình. Tăng Kim Lai ở bên cạnh thầm thở dài. Quả nhiên là tiếng tắm của Trần gia không hề đơn giản. Nếu không thì làm sao những kẻ ăn tươi nuốt sống kia lại chia lợi nhuận lớn như vậy cho Khuynh Thành quốc tế. Mặc dù việc phân chia lợi nhuận là tốt, nhưng điều này có là gì so với việc kết thân với Nam Cung Yến là vợ của Trần Triệu Dương chứ? Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của Trần gia lại không thể nói được gì. Đây điển hình là Ma Vương sủng thê, mà, ngay sau đó, một nam đấu giá viên trung niên ăn mặc chỉnh tề bước lên sân khấu. Chào mừng mọi người đến với buổi đấu giá từ thiện này. Toàn bộ số tiền thu được từ buổi đấu giá này sẽ được quyên góp cho các vùng núi hẻo lánh để làm quỹ xây dựng. Mọi quy định sử dụng sẽ được công bố trên trang web. Mọi thắc mắc các bạn có thể đăng nhập vào trang web để được giải đáp. Người đấu giá viên ngay lập tức thông báo. Sau khi nghe những lời của đấu giá viên, tất cả người có mặt tại hiện trường đều gật đầu. Nhưng họ không hề quan tâm tiền này sẽ đi về đâu, mà chỉ là danh tiếng có được sau khi làm từ thiện mà thôi. Suy cho cùng, bây giờ bất cứ ai mở công ty hay xí nghiệp hễ có được những danh tiếng xã hội này thì sẽ ít gặp rắc rối hơn. Đồng thời địa vị xã hội của bản thân cũng sẽ được nâng cao. Đó là lý do tại sao những công ty và xí nghiệp lớn này luôn nhiệt tình với các hoạt động từ thiện. Không làm mất thời gian của các vị nữa. Chúng ta hãy đến với tác phẩm đầu tiên. Đây là một bức thư pháp. Về phần tác giả, ông ấy là một vị hiệu trưởng lớn tuổi. Hiện tại đã ngoài 70 nhưng vẫn còn đang lăn lộn trong công tác giáo dục tiến đầu ở miền núi xa xôi. Giá khởi điểm của tác phẩm này là 5.000 tệ và mỗi lần đấu giá không được nhỏ hơn 1.000 tệ. Xin mời các vị ra giá. Đấu giá viên đã nhanh chóng tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Tác phẩm đầu tiên có thể nói là rất rẻ. Một số người ở đây chẳng qua chỉ muốn đấu giá một thứ gì đó cho có trong buổi đấu giá này để kiếm được danh tiếng tốt mà thôi. Mà tác phẩm trước mắt chính là thích hợp nhất. Nguồn gốc của tác phẩm này lại vô cùng tốt và ý nghĩa của nó không hề tầm thường. Và hơn hết là nó rẻ. 6.000 tệ. Vào lúc này, có người đã nóng lòng ra giá. Ha ha, chỉ có 6.000 thôi à, chỉ bằng đừng ra giá thì hơn. Đúng thế, ông ta đến đây để mua vui à, tôi và tác phẩm này rất có duyên với nhau. Hy vọng mọi người đừng tranh giành nó với tôi. Cảm ơn nhiều. Cách chương.